Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, trở lại Hoa Hạ. Như thế xem ra, Hoa Hạ Long Mạch cũng không có bị người đánh cắp đi mà chính là bị phong ấn mắt thấy linh trì dòng. Nước động phương hướng, đây là có người cố ý hành động, mà lại cái này người cần phải cũng không phải là dương giới. Hẳn là minh giới có sáng tỏ giới hạn, không thể xoa tay trần gian sự tình. Cho nên, cái này người phong ấn Hoa Hạ Long Mạch, nói đến hẳn là trùng hợp. Sau đó vốn nên là tưới tiêu Hoa Hạ đại địa linh trì nước cải biến phương hướng. Chảy xuôi đến đây nhân vị đưa, lấy cung cấp hắn vô hạn hấp thu, tốt thủ đoạn hèn hạ, muốn là Diệp Thần mới vừa tới đến minh giới. Thời điểm đối với loại trận pháp này tiếp xúc còn rất khó khăn. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn nắm giữ pháp tắc chi lực, muốn bài trừ trận pháp này, bất quá chỉ là vài phút sự tình, dạng này cũng rất tốt. Bớt ta tại cầm lấy một đầu linh mạch trở về một lần nữa bố trí. Diệp Thần cười khẩy, đầu ngón tay hoạt động từng đạo thiên địa pháp tắc lực lượng lan ra bị phong ấn linh mạch. Trong nháy mắt tản mát ra cảm ân lực lượng, một nói linh lực màu đỏ tràn vào Diệp Thần mi tâm. Cái này lực lượng là linh mạch cảm ân. Theo sự biến hóa này, linh trì dòng nước động phương hướng cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Vốn là hướng tây chảy, nó bây giờ ngược dòng hướng đông. Tốc độ càng lúc càng nhanh, quả nhiên cùng ta muốn một dạng. Diệp Thần muốn là đã sớm tìm tới. Cái này long mạch tồn tại, khả năng sớm tại 2 năm trước liền trợ giúp số 1 thủ trưởng khôi phục Hoa Hạ Long vận thân là người Hoa, cái nào không hy vọng quốc gia mình trở nên càng cường hãn hơn có tiền. Diệp Thần thực chất bên trong cũng là một cái tiểu phẫn thanh. Đối với loại này đưa tay thì có thể làm việc tình, tuyệt đối sẽ không mập mờ, cho nên Diệp Thần đem trước thu thập linh trì nước một mạch tất cả đều đổ đi ra. Đã cái này vốn là thuộc về Hoa Hạ, vậy mình cũng không kém điểm ấy linh trì nước. Theo linh trì nước trả lại, trong bình ngọc bỗng nhiên xuất hiện một chỗ màu đỏ công đức ngọc dịch rất lớn loại kia. So trước đó Diệp Thần lưu giữ lưu công đức ngọc dịch phải lớn hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế, cái này công đức ngọc dịch phát ra lực lượng cũng là phi thường cường hãn, ta. Dựa vào, Diệp Thần hưng phấn, nguyên lai linh mạch cũng có thể cảm ân a. Lời nói đầu nói qua, công đức ngọc dịch là có thể chữa trị thân thể linh hồn. Sau sinh cốt đan còn muốn mãnh liệt tồn tại, bây giờ nắm giữ dạng này một cái hy hữu công đức ngọc dịch. Đối với Diệp Thần hoàn toàn là vui mừng ngoài ý muốn a, thật tình không biết. Tại phía tây cuối cùng, một cái tối tăm đại điện bên trong, có một cái toàn thân kim sắc khôi giáp khôi ngô nam nhân đột nhiên mở ra hai con ngươi, bắn ra một đạo để tất cả hồn phách thì kinh khủng quang mang. Thô cuồng thanh âm ngay sau đó mà lên, ai dám hủy ta phong ấn, ai dám hủy ta phong ấn. Quanh quẩn thanh âm trong đại điện vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, phi thường khủng bố, nơi này không nhìn thấy từng tia ánh sáng sáng, hoàn toàn cũng là sơn đen mà hắc. Diệp Thần bên này một cái lạnh run, đậu phộng tại sao có thể có loại cảm giác này, bỗng nhiên quay đầu, cũng không có phát hiện cái gì, vì cái gì chính mình phía sau lưng sẽ có ý lạnh. Bất quá chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không hề để ý. Nãi nãi, nơi này là minh giới, ai dám cùng chính mình khoa tay múa chân xem xét lại Hoa Hạ. Bị Diệp Thần khôi phục long mạch về sau, trên bầu trời xuất hiện tường vân, cuồn cuộn linh lực bao phủ tại toàn bộ Hoa Hạ đại địa. Không chút nào khoa trương nói, một số người lớn tuổi khuôn mặt đều tuổi trẻ cơ hội tốt. Thanh xuân thiếu nữ càng là cảm giác mình toàn thân nhẹ nhàng. Đi bộ cũng có sức lực, vóc người giống như cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ, trang da càng là tràn đầy màu xanh bóng. Mầm rễ đều tráng kiện lên, đối với một quốc gia tới nói, khí vận phi thường trọng yếu. Long mạch tuy nhiên tại toàn bộ người Hoa trong lòng cũng không tồn tại. Thế nhưng là hắn phát ra lực lượng là tuyệt đối không thể khinh thường, hả? Trần Thiết Ưng thân thể có chút suy yếu nhìn lên bầu trời biến hóa. Ngón tay hơi hơi uốn lượn, tiểu tử này tìm tới long mạch. 3 năm qua đi thời gian, hắn không nhìn thấy Diệp Thần. Thân thể cho dù là tiếp nhận trị liệu, cũng chống cự không nổi thời gian chuyển rời. Để hắn lão vô cùng lợi hại, không nghĩ tới chính mình lúc còn sống còn có thể đợi được long mạch khôi phục. Ha ha ha ha ha. Trần Thiết Ưng ngửa mặt lên trời cười to. Hảo tiểu tử, lúc trước ta không nhìn lầm ngươi. Mới ngắn ngủi 3 năm ngươi thì có thể tìm tới long mạch đồng thời khôi phục. Lợi hại, lợi hại. Đứng tại Trần Thiết Ưng bên người mấy tên y tá không rõ ràng cho lắm, tranh thủ thời gian đến đây, lo lắng nói ra. Lão thủ trưởng, ngài nghĩ tới chuyện gì? Tâm tình tốt nhất đừng quá kích động. Trong mắt bọn hắn, Trần Thiết Ưng là cao cao tại thượng tồn tại. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sợ là mạng nhỏ mình cũng không giữ được. Không sao, không sao. Trần Thiết Ưng bản thân liền là quân nhân xuất sinh, tính tình cương mãnh, không câu nệ tiểu tiết. Bây giờ có dạng này vô cùng lớn chuyện tốt. Ngươi để hắn khống chế chính mình nội tâm vui sướng không bật cười, đó mới là một loại tra tấn. Chỉnh không tốt đều có thể nín chết, chỉ cần ta còn có một hơi tải. Tiểu tử ngu ngốc kia là có thể đem ta theo quỷ môn quan lôi trở lại. Đối với Diệp Thần y thuật, Trần Thiết Ưng vẫn như cũ là vô cùng tự tin. Mấy cái người y tá một mặt mộng bức nhìn lấy Trần Thiết Ưng, thầm nghĩ trong lòng nói đùa cái gì. Cái thế giới này tại sao có thể có lợi hại như vậy người? Nếu thật là có cao minh như vậy y thuật, chỉ sợ sớm đã tại toàn thế giới nổi danh. Nói xong, mặc kệ mấy cái người y tá có phải hay không đồng ý, Trần Thiết Ưng cầm điện thoại lên, chuẩn bị cho số 1 thủ trưởng đánh tới. Ai ngờ điện thoại vừa mới giơ lên, bên kia số 1 thủ trưởng điện thoại liền đã đánh tới 3 năm trước đây. Số 1 thủ trưởng khẩn cầu Diệp Thần tìm kiếm long mạch sự tình. Chỉ có Trần Thiết Ưng một người biết, bây giờ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được long mạch trở về. Tự nhiên cái thứ nhất gọi cho Trần Thiết Ưng muốn biết Diệp Thần phải chăng trở về. Ha ha, có phải hay không cảm nhận được? Trần Thiết Ưng nhận điện thoại về sau, cởi mở hỏi thăm điện thoại một bên khác, số 1 thủ trưởng hiển nhiên cũng là vô cùng vui vẻ. Đúng, lão thủ trưởng, long mạch trở về liền tốt, trở về liền tốt, ta biết ngươi gọi điện thoại mục đích. Tiểu tử này vẫn chưa về, muốn tìm hắn, đừng hy vọng. Trần Thiết Ưng sống lớn như vậy số tuổi, cân nhắc sự tình vẫn là vô cùng rõ ràng đạt được trả lời như vậy. Số 1 thủ trưởng tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Một cái có thể khôi phục long mạch người, chắc hẳn hiện tại cũng không phải cái gì người bình thường. Trở về cơ hội cũng vô cùng xa vời, nhàn phiếm vài câu về sau, liền vội vàng cúp điện thoại. Nhoáng một cái Diệp Thần trước đó nói 3 ngày thời gian đã đến chờ hắn theo minh giới sau khi trở về. Đi vào Tô An Thành về sau, cả người đều mộng bức, các ngươi, cái này, tình huống như thế nào? Chỉ thấy Vu Tâm Nhị, Vu Hiểu Quyên, Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, chờ một chút chúng nữ nhân đã xuyên lên hoa hạ phục trang thì liền đầu hình đều biến, cái kia ngươi, có thể nói cho ta biết. Người cái này tóc là làm sao làm cho sao? Diệp Thần phi thường tò mò đi vào Ngô San San trước mặt. Cái danh xưng này băng mỹ nhân nữ nhân lại đem tóc biến thành quyển, phải biết nơi này là võ lâm a. Không có hair salon những vật kia, chúng ta tới thời điểm liền mang theo đâu. Chỉ là một mực không dùng. Đi qua trước đó Phúc Vũ phiên vân về sau, Ngô San San giọng nói cũng bắt đầu thẹn thùng lên. Không còn là lạnh như băng bộ dáng, nói như vậy, y phục cũng là đi. Không đúng, đây đều là quần áo mới. Khác nói với ta, các người trước đó đến thời điểm mang theo quần áo mới đến. Diệp Thần triệt để mắt trợn tròn. Trước đó cũng không có phát hiện bọn họ mang theo hành lý đến a. Tốt. Tốt, có phiền hay không? Có đi hay không? Thượng quan Vivi đi vào Diệp Thần bên người có chút không kịp chờ đợi nói ra, người ta còn muốn theo ngươi tại trong gara tới một lần đâu. Bà chít chít, Diệp Thần kém một chút ngã xuống ám đạo tới một lần ngược lại là không có vấn đề gì. Mấu chốt là cô nãi nãi ngươi có thể hay không đừng ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Quay đầu nhìn qua, khát máu đội ngũ càng là khoa trương, mỗi người đều mặc lấy âu phục. Muốn mặc là đeo kính đen. Nhìn đến Diệp Thần ánh mắt, súng săn dẫn đầu khom lưng. Lão bản, khụ khụ, Diệp Thần xem như nhìn ra, mọi người hiện tại ngoài miệng không nói, trên thực tế đều muốn trở về xem một chút, được. Đừng nói nhảm, nghĩ ra phát thì xuất phát. A, trùng nữ tản mát ra gieo hò, mặc kệ là đã từng hoa hạ vu tâm nhị, cùng Tô Tĩnh Nhã các nàng, vẫn là thủy chung tại võ lâm Mạnh Vũ Hiên cùng Hạ Hầu Vũ các nàng. Lần này đều đi theo Diệp Thần tiến về Hoa Hạ, dùng các nàng lời nói tới nói cũng là Diệp Thần không thể không công bằng. Đã vu tâm nhị các nàng có thể tới đến võ lâm, vì cái gì mình không thể đi Hoa Hạ nhìn xem Tử Lăng đao tại Diệp Thần linh lực thôi động dưới bỗng nhiên biến thành một cái bong thuyền lớn nhỏ cự đao, đầy đủ vài trăm người lấy ngồi lên Tử Lăng đao, mục tiêu xuyên thành xuất khẩu thôi động linh lực. Tử Lăng đao vạch phá bầu trời, lưu lại một đạo lộng lẫy hào quang màu tím xuyên thành thông hướng võ lâm xuất khẩu 10 cái oanh. Oanh yến yến tuyệt sắc mỹ nữ xuất hiện, các nàng xuất hiện dẫn tới mấy người vây xem, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Các nàng đều bị dạng này tuyệt thế khuôn mặt rung động đến, trong thiên hạ tại sao có thể có mỹ nữ như thế, thật xinh đẹp, các người có tiền sao? Bị trùng nữ bao vây vào giữa, Diệp Thần bây giờ cũng thay đổi trang phục bình thường, một mặt khổ cười hỏi trùng nữ sững sờ, ào ào lắc đầu, tại võ lâm sinh hoạt thời gian lâu dài, căn bản không cần tiền a, mà lại bọn họ đi vào võ lâm thời điểm cũng không mang tiền đến, vậy chúng ta là bay đi Chiết Hải vẫn là đi bộ đi đến? Diệp Thần khổ cười hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.